Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 71, đi sâu. Này nguyền rủa nhiệm vụ tự nhiên vô cùng không dễ dàng hoàn thành. Mà tại hoàn thành nhiệm vụ trước, Lô Vi lại bởi vì nguyền rủa, nhận sủng vật cùng quái vật tổn thương nâng cao 50%, nhận người chơi tổn thương nâng cao 20%. Lực công kích mặc dù không thay đổi, nhưng phòng ngự trở nên cực thấp, khiến cho hắn trở nên như giấy dán như thế, bao giờ cũng đến nơm nớp lo sợ, không cách nào an tâm tiến hành trò chơi. Một bên khác, Trần Bình giết chết Hứa Hoa Phi đám người về sau, quét một lần bọn hắn rơi xuống đồ vật, rơi xuống phần lớn là đạo cụ. Trần Bình nhặt được một chút dây gai, bay tác móng chờ leo lên đạo cụ, nghĩ đến tàng bảo đồ vốn chính là thuộc về những người này. Bọn hắn mang theo những vật này đến, hơn phân nửa có ích, Trần Bình liền nhặt lên. Còn những cái khác đồ vật, Trần Bình trong ba lô cũng không bỏ xuống được, chỉ lưu dưới giá trị cao một chút, khác liền để Đường Ngọc, Tô Nhã, Lực Hám Sơn Hà bọn họ chạy tới chia hết. Làm trễ nải không thiếu thời gian, mọi người tiếp tục đi tới đi, xem đám người cũng chuẩn bị dọn dẹp không sai biệt lắm. Trần Bình liền lên tiếng, được, nghe Ma Phương đại lão. Còn lại người chơi dồn dập lên tiếng, Hỏa Lưu Vân bọn hắn đương nhiên sẽ không có dị nghị. Đang nhìn Trần Bình đánh giết boss cùng Hứa Hoa Phi bọn hắn về sau, bọn hắn có cái gì kế vặt đều là thu vào. Chênh lệch quá xa, trừ phi bọn hắn ra tay liền có thể dây mất Trần Bình. Bằng không thì Trần Bình một cái liền có thể toàn diệt bọn hắn. Căn bản không có cách nào đánh, vẫn là một đầu đường thẳng hướng về phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, 30 người ra mặt đội ngũ lại tới một cái treo lơ lửng giữa trời hình tròn trên bình đài. Lại là Pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Khiến cho người ra đầu tê dại là, tại chính giữa bình đài, lại là một đài Pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Không ít người đều là nhìn phía Trần Bình cùng dũng giả Sly. Trước đó xuất hiện Pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Trần Bình tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất cái kia. Không đúng, lần này, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, khác biệt. Bên trên không phải ban thưởng, nhưng có người nhìn phía lần này Pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, ban thưởng. Lập tức kinh hô lên, từng cái ngăn chứa bên trên xuất hiện là phổ thông quái vật, tinh anh quái vật, lãnh chúa, đại lãnh chúa, lần này là rút quái vật. Bất quá chúng ta chỉ có hơn 30 người, tối đa cũng liền rút 30 quái vật. Hẳn không phải là rất khó khăn a? Muốn tất cả đều là phổ thông quái vật, vậy khẳng định không khó. Nhưng nếu là mặt đen, rút đến 5-6 cái boss, hoặc là siêu cấp boss, ta đi, chớ có xấu mồm a. Có người chần chờ một chút, nói ra, nhưng tùy theo lập tức có người nói ra khác biệt khả năng tới. Đều đi hút đi, mặt sẽ không đen như vậy. Trần Bình cũng không là quá để ý, nếu là chút nhân số này còn có thể rút ra 5-6 cái boss đến. Cái kia con đường này căn bản là không có người có thể đi được thông. Tìm kiếm slide nhiệm vụ mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng sẽ không khó được như thế, không hợp thói thường. Nghe Trần Bình vừa nói như vậy, đám người cũng không có do dự nữa, dồn dập tiến lên vặn vẹo. Máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Hơn 30 quái vật rất nhanh hút xong. Sau cùng quả nhiên cùng Trần Bình nói như thế, liền một cái boss đều không rút ra, chỉ là rút được 5 cái tinh anh quái vật cùng hơn 20 cái phổ thông quái vật mà thôi. Điểm ấy số lượng quái vật rất nhanh liền bị đám người đánh giết. Đội ngũ tiếp tục đi tới, phía trước xuất hiện lần nữa một cái quái vật Pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khi nhìn đến bên trên một cái Pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, lúc bọn hắn đã có suy đoán, bên trên một cái pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, nhẹ nhõm quá quan. Lần này bọn hắn không cần Trần Binh nói thêm cái gì, liền chủ động tiến lên. Lần này đám người vận khí không phải quá tốt, rút được một cái boss, nhưng mà có trước đó đánh giết ba cái boss kinh nghiệm. Đám người cũng không kinh hoàng, tại giết hết hết thảy tiểu quái về sau, lợi dụng Trần Binh cùng dũng giả Sly làm chủ lực, giết chết boss, boss chết, nhưng cũng không có rơi xuống bất kỳ trang bị đạo cụ. Cái này khiến đám người một hồi thất vọng, tốt keo kiệt boss, Đường Ngọc chửi bậy, đồ vật lúc trước, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, lúc liền cho chúng ta. Tô Nhã cũng là xua đuổi, khỏi ý nghĩ, đội ngũ tiếp tục đi tới, phía sau không ngừng xuất hiện đủ loại lợi hại quái vật, ngăn cản đội ngũ đường đi, nhưng ở đã trải qua lúc đầu sóng to gió lớn về sau. Phía sau những quái vật kia, so sánh với nhau quá mức tiểu nhi khoa chút, đám người còn có thí luyện giả trạng thái tăng thêm. Những quái vật này căn bản là không cách nào ngăn cản đội ngũ tiến lên. Tìm được, nơi đó có một con Sly. Hơn một giờ về sau, thời gian tới đến hơn 4 giờ chiều, có nhân vọng lấy phía trước một khối hình lập phương tảng đá. Hưng phấn kêu to, chỉ thấy một này Sly cũng không biết như thế nào nhảy tới hòn đá kia bên trên. Nhưng tìm không thấy xuống đường, giúp nó xuống tới. Trần Binh đối dũng giả Sly nói, vốn là muốn chơi nhà nghĩ biện pháp kiếm này Sly xuống. Nhưng mà có dũng giả Sly tại, không cần phiền toái như vậy. Dũng giả Sly thấy là Sly đồng bạn, giống lên một tiếng, liền vung lên pixel cánh bay đi lên, nắm lấy cái kia nhỏ nó một vòng bình thường Sly bên dưới rơi xuống mặt đất. Vận khí không tệ, chỉ là hơn 2 giờ đã tìm được. Trở về trên đường cơ bản không có quái vật, nhiệm vụ cơ bản xem như hoàn thành, tiếp tục thâm nhập sâu chỉ gặp được nguy hiểm. Chúng ta trở về, thuận lợi tìm tới lạc đường Sly, trong đội ngũ người đều dự định rời đi mê vụ xâm lâm. Tìm tới Sly chỉ là hoàn thành một nửa nhiệm vụ, bọn hắn muốn sống mà đi ra mê vụ xâm lâm, nhiệm vụ mới tính chân chính hoàn thành. Mê vụ xâm lâm bên trong quái vật rơi xuống xác thực kém. Cùng nhau đi tới, rơi xuống trang bị đạo cụ đều rất bình thường. Cũng liền ban đầu lúc tại pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, nơi đó được chút chỗ tốt. Nghĩ đến mê vụ xâm lâm mạo hiểm, sau này có rất nhiều cơ hội. Hiện tại vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Ma Phương huynh, chúng ta đi về trước. Ở đây đã là ngoại tầng cùng tầng bên trong xen lẫn khu vực. Tiếp tục thâm nhập sâu cần đặc thù công cụ. Chúng ta liền không đi mạo hiểm. Lực Hám Sơn Hà đi tới. Nói với Trần Binh. Trần Binh trên đường đi hướng về phía hắn tìm hiểu không ít có quan hệ mê vụ xâm lâm cùng cổ thành. Di chỉ tin tức. Lực Hám Sơn Hà biết Trần Binh có thăm dò cổ thành di chỉ dự định. Bất quá bọn hắn không có làm qua bất kỳ chuẩn bị gì. Tiếp tục tiến về sẽ chỉ làm chính mình gặp nguy hiểm. Rất khó có thu hoạch. Lần sau lại hợp tác. Tử Kinh Cức cũng tới vừa cười vừa nói. Chúng ta đi. Chính ngươi cẩn thận a. Đường Ngọc cùng Tô Nhã cũng giống vậy. Các nàng mặc dù hiếu kỳ. Nhưng trên nửa đường nghe Lực Hám Sơn Hà nói một chút có quan hệ tầng bên trong khu vực tin tức về. Sao, cũng từ bỏ đi theo Trần Binh đi sâu dự định. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Hỏa Lưu Vân đội ngũ cũng đang thương lượng. Hôm nay vẫn là về trước đi hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Ngày mai lại đến thám hiểm. Hỏa Lưu Vân suy nghĩ một chút. Nói ra. Nhiệm vụ này hoàn thành đến cũng không dễ dàng. Hắn cảm thấy mình khinh thường mê vụ xâm lâm. Cùng nhau đi tới, lòng tin của hắn đã bị dao động. Cũng tốt, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ tốt đi một chút. Hỏa Lưu Vân đồng đội dồn dập đồng ý. Liền Hỏa Lưu Vân đều bị trên đường đi kinh nghiệm lay động. bọn hắn lại càng không cần phải nói. Sau cùng, những người còn lại trở về. Trần Binh mang theo dũng giả Sly một mình tiếp tục thâm nhập sâu. Trần Binh tới sủng vật thiên đường nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Sau đó phải làm chỉ có hai chuyện. Một là tìm kiếm Sly vương quốc chỗ. Hai là tìm tới lang thang thương nhân. Dùng xong cái kia cất giữ tiền xu. Về phần tàng bảo đồ, Trần Binh tiến vào mê vụ xâm lâm về sau. Liền biết cho dù có tàng bảo đồ, muốn tìm đến bảo tàng chỗ cũng là rất khó. Bất quá hắn trên đường nghe Lực Hám Sơn Hà một chút có quan hệ trong sương mù tầng sau đó. Hắn liền quyết định nếm thử đi sâu. Thứ nhất có thể tìm một chút cái kia bảo tàng. Thứ hai cũng coi là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao lần này không thâm nhập, lần sau cũng không biết là lúc nào. Tìm kiếm Sly Vương Quốc cùng tìm lang thang thương nhân trước mắt không có manh mối. Trần Binh cũng không nóng nảy. Muốn xuyên qua ngoại tầng cùng tầng bên trong xen lẫn khu vực quả nhiên không dễ dàng. Tại ngoại, tầng khu vực, Trần Binh đám người một đầu đường thẳng đi tới. Trên đường gần như không có phân nhánh giao lộ, mà đang đan xen khu vực, tạo thành cổ thành hình lập phương hòn đá. Bắt đầu trở nên sụp đổ, giữa lẫn nhau không tải thật chặt kề cùng một chỗ. Trần Binh xuất hiện trước mặt rất đa phần xiên đường. Những này phân nhánh giao lộ, tuyệt đại bộ phận đều là một con đường chết. Ở trong một chút trôi nổi hòn đá đã vỡ nứt, không cẩn thận đứng ở bên trên. Khối vụn liền sẽ vỡ vụn rớt xuống vực sâu. Trần Binh trước đây nhặt được dây gai cùng bay tác móng có đất dụng võ. Tại không có đường chạy, Trần Binh có thể dùng chúng nó leo đến trong tầm mắt có đường địa phương. Dũng giả Sly biết bay làm ra tác dụng không nhỏ. Rất nhiều lần Trần Binh tìm không thấy đường, liền khiến cho dũng giả Sly nắm lấy bay tác móng, liên tiếp dây gai, móc tải có tương đối khoảng cách trên cây cối. Trần Binh có khả năng dọc theo dây gai cùng bay tác móng bò qua đi. Mặc dù như thế, Trần Binh vẫn là gặp thường đến chết đường. Không thể không thay đổi phương hướng. Một lần nữa tìm đường. May nhờ Trần Binh mang theo tinh tế la bàn tiến đến. Bằng không thì hắn không phải lạc đường không thể. Trần Binh trên đường tận lực không cùng quái vật chiến đấu. Hắn tốc độ đi tới rất nhanh. Nơi nào là một tòa huyền không thành. Hơn 2 giờ về sau, Trần Binh đứng ở một mảnh từ từng khối lớn tảng đá lớn đắp lên vách núi trước. Ánh mắt của hắn ngưng nhìn chỗ xa. Trời còn chưa có tối. Trần Binh mơ hồ thấy, phía trước trên vực sâu khoảng trống, nổi lơ lửng một tòa to lớn đến kinh người huyền không thành. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.